Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngốc, sư đệ ăn ngay một cái bạt tai. Chúng ta giao cho ngươi nhiệm vụ khó nhằn này, vậy mà chỉ nghe được mỗi thông tin đó thôi sao? Sư huynh lộ vẻ giận dữ, tiếc nuối như sắt, không rèn thành thép. Nếu không sợ bị tên tu sĩ Lan Vân Tông trúc cơ hậu kỳ kia phát hiện, ta đã tự mình đi nghe rồi, biết đâu còn moi được manh mối gì khác. Dáng người đẹp đến mức nào? Trong phòng, thần sắc của Triệu Anh Huyên có chút thay đổi. Vậy tức là, sau khi trang điểm, người mất tích đã biến mất trên đường đến trấn. Sở Lạc suy nghĩ rồi hỏi thêm, lúc ấy nàng ta có mặc đồ mới không? Nghe vậy, ánh mắt Mã Tứ hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đạo trưởng sao lại biết được chuyện đó? Sở Lạc nhíu mày, có phải là bộ y phục mới mua bằng vải bông ở trong thôn mấy hôm trước? Mã Tứ sững sờ một lúc, sau đó gật đầu liên tục. Tối đó nàng ta chẳng nói với ta câu nào, nhưng ta thấy rõ lúc đi ra ngoài nàng mặc bộ làm từ vải bông mới. Đang nói thì đột nhiên thấy Triệu Anh Huyên giơ tay ra hiệu bảo dừng lại. Mã Tứ liền ngậm miệng. Sở Lạc khó hiểu nhìn về phía Triệu Anh Huyên. Cùng lúc ấy, ở góc hẻm cách căn nhà kia một đoạn, nơi mấy tu sĩ Thượng Vi Tông đang trốn, đồ ngốc, Liễu Tự Diêu bạt tay một người, vẻ mặt đầy thất vọng. Bản thân vốn khinh thường việc dùng thủ đoạn này để điều tra manh mối vụ án. Muốn lập đạo quán phải dựa vào thực lực chân chính của Thượng Vi Tông chúng ta. Nhưng vụ án này thật sự quá kỳ quặc. Liễu Tự Diêu bất đắc dĩ thở dài, tay vỗ N, G, Ự, C tự an ủi mình. Coi như vì sớm tìm ra tung tích những người dân mất tích. Tích đức hành thiện, Liễu Tự Diêu quay sang nhìn sư đệ vừa bị đánh ban nãy. Thu hồi linh lực đi, để ta tiếp tục nghe. Nhưng đám sư đệ trước mặt lại như hóa đá, chỉ ngơ ngác nhìn về phía sau hắn. Liễu Tự Diêu cau mày, điếc hết rồi à, mau lên. Sư đệ kia cuối cùng cũng hoàn hồn, dừng thuật pháp bách mục thiên nhĩ lại, tay run run chỉ về phía sau Liễu Tự Diêu. Nhưng mà Liễu sư huynh, hình như chúng ta bị phát hiện rồi. Liễu Tự Diêu khó hiểu nhìn theo hướng tay chỉ, liền thấy ở đầu ngõ không xa có hai đạo sĩ áo bào đứng đó. Một cao một thấp, chính là Triệu Anh Huyên và Sở Lạc. Vì chột dạ, Liễu Tự Diêu giật mình, lùi hai bước theo phản xạ, ngay lập tức ném luôn chuyện định bắt Sở Lạc ra sau đầu. Nhìn thấy bộ dạng luống cuống của Liễu Tự Diêu, tâm trạng Sở Lạc lập tức trở nên vui vẻ. Khóe môi khẽ nhếch, ta còn tưởng là ai? Hóa ra là mấy vị đạo hữu Thượng Vi Tông đang lén nghe chúng ta điều tra vụ án. Ồ, thông tin vừa rồi hẳn đủ nóng để lên trang nhất tháng sau đấy. Khụ khụ khụ, mặt Liễu Tự Diêu đỏ bừng, lúng túng ho mấy tiếng. Chúng ta ai cũng đều vì muốn nhanh chóng tìm ra tung tích những dân làng mất tích thôi mà. Hay là thương lượng chút đi. Không có gì để thương lượng hết. Sư huynh, đánh bọn họ đi. Nghĩ đến việc tên họa sư quái gở kia vẽ nàng thành đầu chó, trong bụng Sở Lạc bốc lên một cơn giận. Triệu Anh Huyên chỉ khẽ thở dài. Sư muội, muội còn nhỏ, cần biết rằng đánh người là sai. Ê, nhưng bọn họ nghe lén manh mối phá án của chúng ta đấy. Đó là không làm mà hưởng. Không làm mà hưởng đó. Khụ khụ khụ, vẫn là đạo hữu Lăng Vân lòng dạ rộng rãi. Chuyện đánh đờ, em mà thế này sao có thể ra thể thống gì? Sở Lạc siết chặt nắm đấm, ngay sau đó bị Triệu Anh Huyên đẩy ra khỏi con hẻm. Tưởng rằng Triệu sư huynh định tha cho đám người nghe lén kia, nhưng lại thấy Triệu Anh Huyên khẽ thở dài. Chuyện như thế này, trẻ con không nên nhìn. Hửm, Sở Lạc ngơ ngác. Giây tiếp theo, trong hẻm vang lên một tiếng quát lớn. Lũ trộm nghe lén, xem chiêu, cứu mạng, Liễu sư huynh cứu ta với. Ui ra, Liễu sư huynh cứu mạng. À, Liễu sư huynh sao huynh cũng bị đánh lăn ra thế? Đây đúng là kiếm tu Lăng Vân Tông thật rồi. Tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ Thượng Vi Tông vang dội trong hẻm. Sở Lạc đứng ngoài cũng sững người trong giây lát. Vừa mới nói đánh người là sai. Chưa gì đã trộm nghe lén xem kiếm. Không hổ là tu sĩ Đại Lăng Vân của ta. Sở Lạc cảm thán, thò đầu nhìn vào trong hẻm. Thấy Triệu Anh Huyên đánh ba người mà vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Giữa các tiên môn phương Bắc, đạo hữu tỷ thí thường chỉ đến điểm dừng. Hơn nữa đây lại là thôn làng của người phàm. Mọi người đều không sử dụng linh lực. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh thể chất, thì pháp tu thông thường làm sao đấu lại được kiếm tu cường hãn. Thanh kiếm của Triệu Anh Huyên chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng động tác vẫn nhanh như gió lốc. Những cú đánh và quất lên thân thể nhỏ bé của tu sĩ Thượng Vi Tông khiến họ vô cùng đau đớn. Cảnh tượng ấy khiến U trong người Sở Lạc sôi trào. Nếu không dùng linh lực, nàng cảm thấy mình một người luyện thể cũng không đến nỗi nào. Một trận giáo huấn xong xuôi, ba người Thượng Vi Tông người thì ôm eo, kẻ thì giữ chân, ngồi rũ rượi dưới đất, mặt mày bầm dập. Dù có dùng linh lực dưỡng thương cũng chưa chắc hồi phục được ngay. Triệu Anh Huyên thu kiếm lại, vỗ vỗ hai tay, ung dung xoay người, đối diện với ánh mắt đang thò đầu nhìn vào của Sở Lạc. Đánh người là sai, trẻ con không nên học theo. Triệu Anh Huyên nghiêm nghị nói, Sở Lạc chớp mắt hai cái, hai người rời khỏi con hẻm, tiếp tục điều tra vụ án. Trong hẻm vẫn còn vang vọng tiếng rên rỉ của tu sĩ Thượng Vê Tông. Không có võ đức, Lăng Vân Tông không có võ đức. Cử một kiếm tu đến, ai mà đánh lại được chứ? Suốt một ngày, lại đến hỏi thăm thêm mấy nhà có người mất tích. Sở Lạc cũng hiểu thêm được nhiều điều về vụ án này. Phần lớn người mất tích đều biến mất vào ban ngày, và không có nhân chứng. Một số người mất tích có mối quan hệ với nhau, số khác thì không, rất khó để xác định kẻ đứng sau chọn mục tiêu thế nào. Nhưng sau khi hỏi thăm, cơ bản có thể xác định rằng khi họ mất tích, đều đang mặc áo mùa đông mới may bằng vải bông mua được. Sáng nay ta một mình đến thôn Quế Hoa tìm hiểu, mấy hôm trước, bà Lương người cúng tế hoa dương bà đã bán một lượng lớn vải bông. Bà ta có tiếng xấu trong làng, sau khi con trai mất thì hay bắt nạt con dâu, nhưng vải bông bà dệt thì rất ấm, lúc đó bán rất chạy. Tuy không thể xác định toàn bộ người mất tích đều mặc áo mua từ chỗ bà Lương, nhưng những người có thể xác minh thì đều nói rõ là vải bông từ nhà bà ấy. Ta đưa ra nhận định, vụ mất tích này có thể có liên quan đến bà Lương. Nhưng chỉ dựa vào sức người phàm thì không thể làm sạch sẽ như vậy được. Phía sau bà ta có khả năng là yêu dương đang giở trò. Lúc trời nhá nhem tối, bốn người đã tập hợp tại đầu thôn Quế Hoa. Tiết quán dựng lên kết giới cách âm. Sở Lạc là người đầu tiên đưa ra quan điểm của mình rồi nhìn mọi người. Triệu Anh Huyên gật đầu. Đúng là một hướng điều tra đáng để xem xét. Tiết quán cười nói, không ngờ sở sư muội lại thông minh nhạy bén như vậy. Ta có dự cảm, nếu đi theo hướng này, rất nhanh sẽ chạm đến sự thật thôi. Chỉ còn vài điểm nghi ngờ nữa thôi. Hồ Ly cũng lẩm bẩm, mối quan hệ giữa bà Lương và Yêu Dương là gì? Dân làng đã bị họ giấu đi đâu? Và vì sao lại làm những chuyện này? Cách Trương.